Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, xem ra ngươi là không có bị nước tiểu tư tỉnh quá. 48, phốc, máu tươi nháy mắt trào ra tới, đao hạ thân thể chỉ tới kịp co rút một trận, tiếp theo máu tươi phủ kín toàn thân, liên quan dưới thân sofa đều bị thẩm không, mộng quái vừa lòng mà thu hồi dây đằng. Đem đao lưu tại thân thể của nàng thượng, tiếp theo khe khẽ mà nở nụ cười, thanh âm giống như xuyên qua xa cửa sổ tiếng gió, mang theo lệnh người ra đầu tê dại viên viên cả mơ siêu Lê Ca đã chết, nó lại dùng dây đằng câu lấy. Lê Ca cổ, một chút buộc chặt, lạc lạp thanh càng thêm rõ ràng, Lê Ca cổ dần dần xuất hiện xanh tím dấu vết, theo một tiếng, lạc sau. Mộng quái cảm giác được cách da thịt dưới xương cốt đoạn tiết. Nó đang muốn bỏ qua Lê Ca, mà lúc này nó tinh tường từ da thịt thượng cảm thấy một cổ hơi thở dao động. Nhưng ngay sau đó này cổ dao động liền biến mất, nó nghi hoặc mà oai phía dưới. Mà lúc này nó nhìn đến Lê Ca trên cổ xanh tím dần dần rút đi. Trên người chảy xuôi máu tươi cũng ngừng, mộng quái ngẩng đầu. Đối thượng một đôi hài hước ánh mắt, này đôi mắt tĩnh như thu thủy. Lại mang theo một chút ý cười. Liền như vậy cùng hắn đối diện, mộng quái vào giờ phút này cảm giác được một cổ trụy trọng ý. Giống thân thể thượng bộ một chương túi, tức đoạt nó sở hữu hô hấp, phiến lá thượng dần dần thấm ra giọt nước, nó dây đằng run lên, tiếp theo lại lần nữa nảy sinh ác độc. Dùng sức đem Lê Ca hướng chết véo, nhưng nó mặc kệ như thế nào véo. Lê Ca lại vẫn như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt ý cười nhìn nó thực mau. Lại là một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm, mộng quái nghĩ thầm này tổng nên đem nàng bóp chết. Lại lần nữa ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Lê Ca còn vẫn duy trì mới vừa rồi ý cười. Phảng phất nó véo căn bản không phải chính mình dường như. Vì tỏ vẻ chính mình còn sống, Lê Ca oai phía dưới, nhẹ giọng cười, nguyên lai ngươi sợ ta a? Mộng quái trên người lá cây tức khắc run lên lên, nó cảm giác được so vừa mới càng trọng áp bách, người này là người sao? Nó buông ra Lê Ca, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, tiếp theo hướng bốn phía đảo qua, tính toán tạm thời trước từ bỏ nàng. Chờ đem những người khác đều giải quyết rớt lúc sau lại đến đối phó nàng. Nhưng chờ nó đảo qua đi, nó lại ngây ngẩn cả người, không biết khi nào. Nó đã rời đi lâu đài, lúc này đang đứng ở trong sân. Phong hô hô mà thổi qua tới, đỉnh đầu tia chớp thanh càng thêm rõ ràng, mộng quái bỗng nhiên xoay người. Phát giác chính mình đã trúng kế. Vội vàng hướng bên ngoài bỏ chạy đi, Lê Ca đứng ở tại chỗ. Nhìn nó càng chạy càng xa, trên môi ý cười vẫn như cũ không cần thiết, tựa như cá nhân ngẫu nhiên dường như, không biết chạy bao lâu. Mộng quái chỉ cảm thấy phốc thông một tiếng, thân thể đột nhiên không trọng, nó bản năng vươn dây đằng hướng chung quanh chộp tới, tiếp theo ngưng tụ lại vài phần lực chú ý hướng ngầm vừa thấy. Này vừa thấy không đem chính mình khí đến tự cháy, nó phát hiện chính mình rơi vào hố, những cái đó trồng đầy cọc gỗ. Có thể đem nó thân thể hoàn toàn đinh tại chỗ không bao giờ năng động đạn cọc gỗ, mà cái này hố nó. Cũng nhận được, là rời thành bảo gần nhất một cái, nó rõ ràng chạy ra như vậy xa. Vì cái gì mới đến cái này hố? Nó tinh tế tưởng tượng. Cả người lá cây liền run lên một vòng, nó lại trúng kế. Mộng quái vội vàng hướng hố thượng bò, lúc này nó nâng lên dây đằng, lại nhìn đến hố trên đỉnh toát ra một trương xấu xí nanh nhiên mặt. Gương mặt kia chung quanh tràn ngập dày đặc hắc khí, thoạt nhìn liền phi thường bất tường, mộng quái bản năng đi xuống rụt một chút, lúc này. Mặt nạ quái ra tiếng, ô, ngươi chính là lão ngũ a, mộng quái. Ngoặc kép chấm hỏi, mặt nạ quái đánh giá vài cái, thoạt nhìn khô cằn, ma ma lại, mộng quái. Ngoặc kép chấm hỏi, mặt nạ quái xách một tiếng chủ động xin ra trận, bất quá thâm đến ta hảo, ta muốn bàn nó, mộng quái, ngoặc kép chấm than, Lê Ca thanh âm từ hố đỉnh truyền đến, bái bàn ngươi liền nhiều kiểm kê, mộng quái gắt gao ba trụ hố đỉnh. Nó thanh âm sàn sạt, nói ra khi giống phong tễ ở bất đồng vật phẩm mà đua ra lời nói. Mang theo quỷ dị âm điệu, sao, sao, sẽ, mặt nạ quái tự giác là cái tính tình đỉnh tốt người hiền lành. Nó giải thích nói, ta và ngươi là một loại quái vật, bất quá năng lực vừa lúc có thể khắc ngươi, mộng quái. Ngoặc kép, mặt nạ quái, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Muốn hỏi vì cái gì chủ nhân nàng sẽ không bị ngươi bột phấn dược ngất xỉu đi phải không? Bởi vì nàng căn bản là không ở trong phòng, mà từ nàng đi ra lối đi nhỏ kia một khắc ta liền bắt đầu bố cục. Nàng đã sớm rời đi nhà ở nhưng ngươi không có phát hiện mà thôi. Ngươi nhìn đến tất cả đều là ta vịt, mau khen ta hảo bổng, mộng quái, ngoặc kép, mặt nạ quái, hảo hảo ta biết ngươi ở khen ta. Không cần khách khí như vậy lạp không cần. Về sau chính là một nhà quái vật lạp nên bàn vẫn là đến bàn. Lê Ca nhịn không được nhẹ giọng cười, đúng rồi. Chủ nhân nói, về sau nếu là có cơ hội nói. Hy vọng ta và ngươi có thể hợp tác. Ngươi yên tâm, cùng chúng ta ở bên nhau. Chỗ tốt là đại đại tích có. Chủ yếu là có ta ở đây nha. Ngươi tưởng thăng cấp, mà ta vừa lúc là thuốc hay. Ngươi không suy xét một chút sao? Nhất quan trọng nhất chính là, ta như vậy đáng yêu. Ngươi nhẫn tâm cự tuyệt ta sao? Mộng quái, ngoặc kép, xem ra ngươi là không có bị nước tiểu tư tỉnh quá. Mặt nạ quái, được rồi ta biết ngươi là ở khen ta. Nhưng ta thực thẹn thùng, ngươi không cần khen quá nhiều. Mọi người, ngoặc kép, Lê Ca sách một tiếng, nàng như thế nào không có phát hiện. Mặt nạ quái mấy ngày nay, đột nhiên trở nên như vậy tự luyến. Tiếp theo liền nhìn đến mặt nạ quái đột nhiên âm trầm trầm mà thấu tiến lên. Nếu ngươi là tính toán nói mặt khác hoặc là cự tuyệt nói. Ta kiến nghị ngươi không cần mở miệng ác nói xong. Nó trên người hắc khí hóa thành một bàn tay. Hảo hảo mà ở mộng quái trên người phất một phen, mộng quái trên người lá cây tức khắc run như cái. Sàng, nó nhạy bén mà nhận thấy được, chính mình trong thân thể bị rót nhập một cổ không thuộc về lực lượng của chính mình, loại này lực. Lượng cùng lực lượng của chính mình lẫn nhau đấu tranh, rõ ràng không có bao lớn năng lực, lại ở nó trong thân thể khắp nơi chạy trốn, như thế nào chảo cũng chảo không được, hảo. Vô nghĩa nói xong, ta nên làm chính sự, mặt nạ quái từ từ lại bay về phía Lê Ca. Tự phát mang lên, mộng quái không rõ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Đem một đạo không chớp mắt lực lượng rót nhập chính mình trong cơ thể. Tuy rằng giờ phút này mộng quái tạm thời còn chảo không được kia cổ lực lượng. Nhưng chỉ cần một chút thời gian, nó là có thể hoàn toàn đem chi bài xuất đi. Hơn nữa tuy rằng nó lọt vào bẫy dập, nhưng chúng nó đối nó thương tổn căn bản không đủ để đem nó tiêu diệt. Vốn đang cho rằng mặt nạ quái sẽ tiếp tục chuyển vào lực lượng, hoặc là đối nó động thủ, nhưng hiện tại lại ngược lại bay trở về. Mộng quái nhất thời khó hiểu, mà liền ở cái này lỗ hổng. Lê Ca Thiền ngậm ý cười, một tiếng đoạt xá, đạm uống dựng lên, một đạo xương đen nháy mắt ở mộng quái thân thể thượng nổ tung. Trong thân thể lực lượng giống bị hấp dẫn qua đi dường như cùng hưởng ứng. Mộng quái bị xung lượng kích đến một cái ngửa ra sau rời tay mà rơi. Ở rơi xuống khi, nó trong đầu điện quang chợt lóe, nháy mắt minh bạch nó ý tứ, mặt nạ quái căn bản không cần tự mình động thủ. Nó chỉ cần làm mộng quái rơi xuống, bị cọc gỗ đâm trúng là được nhưng vì cái gì muốn lãng phí nhiều như vậy thời gian. Không đợi mộng quái nghĩ ra cái nguyên cớ tới, ở cọc gỗ chưa đi đến trong cơ thể nháy mắt. Nó trong cơ thể lực lượng như thiết khí bóng cao su nháy mắt lậu không? Mà lúc trước bị đánh tiến trong cơ thể kia cổ lực lượng thay thế nó ban đầu năng lượng. Thành công đoạt được thân thể chủ quyền, mộng quái nức nở một tiếng sau khép lại lá cây. Thân thể thực mau phong hóa tản ra, một tấm cát từ đáy hố bay lên. Ở không trung phiêu phiêu dương dương, một con bàn tay trắng tiếp được đồng thời. Một cái tia chớp chiều đáy hố đột nhiên bổ tới, bạch quang nháy mắt nhiễm biến toàn bộ thế giới. Hết chương.